Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, Diêu Thắng Nam, người này một thân rất thuần tú a, Lữ Hướng Hải hướng tới nàng thổi huýt sáo. Diêu Thắng Nam liếc mắt nhìn hắn, kéo qua ghế dựa xoái khí cõng ngồi xuống, lấy ra yên chuẩn bị bậc lửa. Hạ Thanh Tà nàng liếc mắt một cái, Diêu Thắng Nam nói. Ta nếu là đi tòng quân liền không có gì cơ hội trừ. Hiện tại làm ta quá đã ghiền, chỉ cho phép một con. Ta nhưng không nghĩ một con hút ngươi khói thuốc. Diêu Thắng Nam vừa nghe, đem rút ra bật lửa tay lại cấp tác trở về. Chỉ là câu yên lại không có bậc lửa. Phương Tường Vi lại đến muộn. Mỗi lần nàng đều này tính tình. Trước mặc kệ nàng, chúng ta trước điểm đi, Diêu Thắng Nam nói. Những người khác đã thói quen Phương Tường Vi mỗi lần khoan thai tới muộn. Cũng thấy nhiều không trách, trước tự hành điểm chính mình muốn ăn, chính là nướng BBQ đã lên đây một hồi lâu. Phương Tường Vi còn chưa tới, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Phương Tường Vi tuy rằng mỗi lần sẽ muộn, khá vậy chính là so đại gia vãn một chút, là sẽ không đến trễ. Hôm nay là chuyện như thế nào? Hạ Thanh không yên tâm. Cho nàng gọi điện thoại, điện thoại qua một hồi lâu mới chuyển được. Uy, Tường Vi, người đến nơi nào, như thế nào còn chưa tới a? Thanh Thanh, ta lâm thời có chút việc. Không đi, Phương Tường Vi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Hạ Thanh nhạy bén cảm nhận được mang theo một tia run rẩy. Lộ ra một loại khó có thể miêu tả quỷ dị cảm ơn đi Hạ Thanh nhíu mày. Giơ tay làm đại gia an tĩnh. Đều là quen thuộc bằng hữu, vừa thấy nàng cái này biểu tình, liền nhận thấy được không thích hợp, tất cả đều im tiếng, vì cái gì, không phải ước hảo sao, người có phải hay không trong nhà có chuyện gì à? Không, không, ta chính là đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Hơn nữa ta ba từ nước ngoài đã trở lại, cũng không hảo đi ra ngoài, các ngươi chơi đi, không cần phải xen vào ta, nói xong. Phương Tường Vi liền treo điện thoại, Hạ Thanh sắc mặt rất khó xem, đại gia hỏa đều nhận thấy được không thích hợp, Hướng Dịch Nam, làm sao vậy, có phải hay không nàng xảy ra chuyện gì? Nàng nói nàng ba từ nước ngoài đã trở lại, Diêu Thắng Nam vừa nghe cũng nhíu mày. Cái quỷ gì, nàng ba không phải rất khó ra một lần quốc sao? Hơn nữa ước thời điểm còn nói mấy ngày nay nàng ba mẹ đều đến kinh thành mở họp đi, Phương Tường. Vì ba ba bởi vì thân phận tương đối đặc thù, mỗi lần tưởng tư nhân thời gian xuất ngoại, đều yêu cầu các loại thủ tục, sẽ so với người bình thường phiền toái. Phương Tường vì phía trước nói nàng nghĩ ra quốc chơi, nhưng cha mẹ cũng vô pháp bồi thời điểm trong lúc vô ý nhắc tới quá. Phương Tường Vi chi tiết tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng. Ở này đó sự không cần thiết nói dối. Hiện tại trước sau mâu thuẫn, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, nàng đã xảy ra chuyện. Mấy người rốt cuộc ngồi không yên, xoát xoát xoát từ ghế trên đứng lên. Hạ Thanh chạy nhanh an bài. Các người ai có nhà nàng điện thoại, không có liền điện thoại đến trong trường học tìm. Hướng Dịch Nam chuyện này giao cho ngươi. Người Diêu Thắng Nam ngươi tiếp tục cho nàng gọi điện thoại. Tần Sâm ngươi cho nàng phát WeChat. Lữ Hướng Hải, ngươi một hồi xem tình huống liền báo nguy. Nếu là không chịu lý, nhà ngươi không phải có người sao? Ngươi tìm xem người, thà rằng chúng ta tính sai bị phạt, cũng không cần gây thành đại sai. Bắt cóc loại sự tình này Hạ Thanh đời trước ngộ quá nhiều. Chuyện, nàng cơ hồ đang nghe đến Phương Tường Vi nói chuyện kia trong nháy mắt liền cảm nhận được quỷ dị. Sau lại nghe được nàng nói chính mình ba ba xuất ngoại vừa trở về. Đáy lòng lập tức minh bạch, đại gia phân công nhau hành động. Hạ Thanh tác gọi điện thoại cấp Dương Nhất Đông, làm hắn nghĩ cách mau chóng đem Phương Tường Vi di động định vị tra được. Điện thoại đánh một vòng, càng chứng thực đại gia đoán rằng. Phương Tường Vi di động đã đánh không thông, bất quá may mắn chính là, tựa hồ không có tắt máy, mà Dương Nhất Đông bên kia thực mau cũng có tin tức. Đem nàng địa chỉ đã phát lại đây, cảm giác bọn họ đích đến là phía trước một mảnh núi hoang. các ngươi khoảng cách bên kia còn rất gần, Dương Nhất Đông nhìn bản đồ nói. Đại gia vừa thấy, không nói hai lời trực tiếp tính toán lái xe muốn đuổi theo. Liền một câu thương lượng đều không có, liền trực tiếp hướng bên kia hướng Dịch Nam bên kia cũng từ trường học nơi đó bắt được Phương Tường Vi trong nhà điện thoại. Phương Tường Vi ra bảo mẫu nói, nàng rất sớm liền ra cửa, vừa lúc trong nhà tài xế hôm nay trong nhà có điểm sự, cũng không có đi làm, nàng liền chính mình đánh cái xe đi rồi. Bảo mẫu vừa nghe người thế nhưng liền như vậy không thấy. Lại còn có nói kỳ kỳ quái quái nói, tức khắc cũng luống cuống, vội vàng chạy nhanh báo nguy. Lúc này Hạ Thanh đoàn người đã khoảng cách Dương Nhất Đông nói địa phương rất gần. Bởi vì này một mảnh tương đối hoang vắng, bọn họ càng là mặc kệ tốc độ nhanh chóng hướng bên kia hướng. Đặc biệt là Diêu Thắng Nam, cưỡi máy xe cùng điều xà giống nhau ở đường cái thượng thoán. Thập phần linh hoạt du tẩu, khu náo nhiệt nhanh chóng chém giết ra tới, cho nên so người khác đều phải mau đến nhiều. Dương Nhất Đông theo như lời núi hoang liền ở trước mắt. Đang lo không biết đi nơi nào tìm người thời điểm, liền nhìn đến một mảnh địa phương có ánh sáng. Không một hồi liền biến mất, Diêu Thắng Nam không hề nghĩ ngợi liền lái xe vọt đi lên. Diêu Thắng Nam mang theo Hạ Thanh ở phía trước ánh sáng địa phương dừng lại. Trước mắt dừng lại một chiếc xe, xe đại đèn hướng bên cạnh đảo qua, liền nhìn đến một người nam nhân bắt lấy Phương Tường Vi. Một bàn tay đang định xé nàng quần áo, hắn nhìn đến Hạ Thanh cùng Diêu Thắng Nam rõ ràng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này địa phương cũng sẽ có người lại đây. Diêu Thắng Nam không cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp tiến lên ở hắn trên mặt chính là một quyền. Một bàn tay đem kia nam nhân cánh tay trực tiếp sau này uốn éo rác truyền đến gãy xương thanh âm. Khiến cho hắn buông ra Phương Tường Vi, Hạ Thanh thừa dịp cơ hội này, vội vàng xông lên trước đem Phương Tường Vi kéo qua tới. Phương Tường Vi nhào vào Hạ Thanh trong lòng ngực, hoa một chút khóc ra tới. Ta cho rằng ta muốn chết, ô ô ô, còn hảo các ngươi tới. Diêu Thắng Nam vừa nghe Phương Tường Vi khóc. Hỏa khí càng là cọ cọ cọ hướng trên đầu hướng, trực tiếp đột nhiên một chân đạp qua đi, kia nam trực tiếp bay đi ra ngoài, nện ở một bên trên cây, bùm một tiếng, vừa nghe liền phi thường đau, Diêu Thắng Nam lại không tính toán như vậy buông tha hắn. Đi nhanh về phía trước lại là mấy cái mảnh đá, Thắng Nam, cẩn thận, đừng đánh chết hắn, ta dạy cho ngươi có thể dùng tới, Hạ Thanh nhất hận loại người này. Nhưng nếu là đánh chết Diêu Thắng Nam sẽ chọc phải phiền toái. Giáo huấn có thể, chính mình không cần đáp đi vào. Diêu Thắng Nam vừa nghe liền minh bạch có ý tứ gì. Khắc chế chính mình tính tình, chuyên môn hướng người nọ chỗ đau đánh, rồi lại sẽ không lưu lại dấu vết. Không một hồi những người khác còn có cảnh sát cũng tới rồi. Diêu Thắng Nam lúc này mới dừng động tác. Cái kia nam đã đau đến không có thanh âm ni cảnh sát nhìn đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự đạo. Tạc, may mắn đồng thời, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Diêu Thắng Nam. Hiện tại nữ hài tử đều như vậy đến không được sao? Cảnh sát vừa đến, kế tiếp sự liền mau đến nhiều. Không có trở lại cảnh sát cục, liền lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Sự tình cũng không phức tạp. Phương Tường Vi từ trong nhà đánh xe ra tới, đột nhiên nghĩ đến trên đường một nhà điểm tâm không tồi. Khiến cho tài xế lái xe tới đó, chính là phụ cận là phồn hoa khu không thể dừng xe. Cho nên Phương Tường Vi liền trước xuống xe, ra tới thời điểm tìm được một cái địa phương chờ đợi. Khi đó vừa lúc là người nhiều thời điểm, phụ cận vẫn luôn không taxi. Nàng liền mở ra đánh xe phần mềm Money, nàng bình thường rất ít dùng cái này. Cho nên cũng không quá quen thuộc, nhìn đến có người hướng tới nàng vẫy tay, nàng an vị đi lên, căn bản không chú ý bảng số xe cùng di động thượng cũng không giống nhau. Nàng vừa lên xe liền bắt đầu chơi di động, cũng không chú ý phụ cận tình hình giao thông, chiếc xe kia đi rồi một hồi. Nàng phát hiện càng ngày càng hẻo lánh liền cảm giác không thích hợp. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. kia tài xế đem nàng kéo đến một chỗ, còn đem di động của nàng lấy đi. Đang ở lúc này, Hạ Thanh gọi điện thoại lại đây. Nàng cầu xin nói nếu bằng hữu không có nhận được điện thoại, khẳng định biết nàng đã xảy ra chuyện. Tài xế lúc này mới đem điện thoại cho nàng. Nàng ngay cả vội nói ra một ít không đối xứng tin tức, hy vọng Hạ Thanh có thể nghe ra tới. Còn hảo các ngươi thật sự đi tìm tới, nếu không ta liền xong đời. Phương Tường Vi càng nghĩ càng sợ hãi. Vừa rồi nàng tuyệt vọng cực kỳ, căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Nàng cầu qua cái kia tài xế không cần đối nàng xuống tay. Nàng có thể cho nàng tiền, cũng sẽ không báo nguy. Cái kia tài xế căn bản không để ý tới nàng, dáng vẻ kia căn bản không giống như là đơn giản xâm phạm, chỉ sợ còn muốn giết nàng. Hạ Thanh ôm nàng trấn an nói, đại nạn lúc sau tất có hạnh phúc cuối đời, không cần sợ hãi, có chúng ta đâu. Vừa rồi liền một cái Diêu Thắng Nam liền đem người kia lược đổ, chúng ta những người khác đều còn không có ra tay đâu. Này đó, cặn bã không đáng giá nhắc tới, ta trước kia cảm thấy chính mình siêu hung siêu lợi hại. Cùng nam sinh đánh nhau, ta liền không có thua quá, nguyên lai bọn họ đều là nhường ta. Vừa rồi ta bị nam nhân kia bắt lấy thời điểm, ta sử toàn thân sức lực, cũng chưa biện pháp đua đến quá. Đối phương liền động cũng chưa động, ta thật sự tuyệt vọng cực kỳ. Trước kia nói nam nữ chênh lệch ta còn không tin. Lần này ta là minh bạch. Phương Tường Vi lại sợ hãi lại thực bị nhục. Đừng nhìn nàng là văn nghệ bộ trưởng, kỳ thật từ nhỏ liền hổ thật sự, ở trong đại viện chính là cái bá vương, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình rất lợi hại, không nghĩ tới thật gặp được sự, căn bản không có đánh trả chi lực. Người đồ ăn đừng trách người khác cường, vừa rồi cái kia nam không phải bị ta một chút lược đổ, Diêu Thắng Nam không cho là đúng nói. Phương Tường Vi nghe xong lời này không chỉ có không có sinh khí, ngược lại bị kích thích đến đã quên vừa rồi cái loại này cảm giác sợ hãi. Thanh Thanh, ta về sau muốn cùng học võ, ta cũng muốn thắng nam giống nhau lợi hại. Hạ Thanh nào có không đồng ý. Hảo, hảo, chúng ta cùng nhau luyện. Phương Tường Vi ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng cha mẹ nàng vô pháp đúng lúc chạy tới, cô cùng dưỡng cũng thực mau chạy tới cảnh sát cục. Vừa thấy nàng không có việc gì, cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Ân Y biết là Diêu Thắng Nam cứu Phương Tường Vi, hai người liên tục cảm kích. Còn hảo có ngươi, nếu không nhà của chúng ta Tường Vi xảy ra chuyện, hôm nay đều phải sụp. A, Phương Tường Vi ba mẹ liền như vậy một cái nữ nhi. Bình thường tuy rằng bởi vì công tác rất bận không thể làm bạn Phương Tường Vi, nhưng tâm lý là phi thường yêu thương cái này nữ nhi. Phương Tường Vi cũng phi thường ngoan ngoãn nghe lời, không học tập hảo, người còn lớn lên xinh đẹp, thừa đức cao trung đều là nàng dựa vào chính mình thực lực thi được đi. Như vậy tốt đẹp nữ hài tử nếu là xảy ra chuyện, trong nhà sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nàng là ta bằng hữu, hẳn là, hơn nữa ta chỉ là phụ trách gia quyền đầu, những người khác đều ra lực. Diêu Thắng Nam xua xua tay nói. Phương Tường Vi dượng nhìn nàng một cái, ngươi là người biết võ đi, Thắng Nam còn cầm võ thuật quán quân đâu. Dượng, nàng còn muốn đi tòng quân đâu. Phương Tường Vi vừa rồi tuy rằng đặc biệt sợ hãi, nhưng bên người có nhiều như vậy bằng hữu bồi, chính mình cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, hiện tại đã hoàn toàn hoãn lại đây. Phương Tường Vi dượng chính là bộ đội, bất quá là làm văn chức công tác. Phương Tường Vi nhắc tới, cũng là hy vọng đến lúc đó trưng binh thời điểm, dượng có thể giúp đỡ, đem Diêu Thắng Nam an bài đến tương đối tốt địa phương. Phương Tường Vi dượng nhìn Diêu Thắng Nam, tán thưởng gật gật đầu, vừa thấy chính là hạt giống tốt, nhân tài như vậy nên đi bộ đội, cảnh sát cục bên này không có việc gì. Phương Tường Vi liền đi theo cô dượng rời đi, những người khác cũng vô tâm tình lại tụ, tất cả đều tan, tuy rằng muốn tụ một tụ ý tưởng ngâm nước nóng, còn người tốt hữu kinh vô hiểm, so cái gì đều cường, không thể không nói Phương Tường Vi tố chất tâm lý phi thường cường đại. Ngày hôm trước buổi tối còn sau chết khiếp, Ngày hôm sau nàng liền ở trong đàn gửi tin tức, ngẫm lại kỳ thật ngày hôm qua như vậy cũng khá tốt. Nếu là khác nữ hài gặp được loại sự tình này, khẳng định liền xui xẻo. Kết quả cố tình gặp ta, hắc hắc hắc, cái kia kẻ bắt cóc muốn tao ương. Vui vẻ, cảm giác chính mình cứu một cái mệnh, nhìn đến Phương Tường Vi hoàn toàn từ bóng ma đi ra. Đại gia cũng cảm thấy cao hứng, không có tạo thành thực chất tính thương tổn, không biết sẽ phán mấy năm. Ai, loại người này nên thiên đao vạn quả. Hạ Thanh phi thường phẫn nộ nói, nghĩ đến ngày hôm qua kia nguy hiểm tình hình, liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Phương Tường Vi, hắn xong đời, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hắn là cái đang lẩn trốn phạm, trước kia liền giết qua người, hiện tại bị bắt được cũng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hiện tại còn muốn hại ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe thế câu nói, đại gia tuy rằng vì này trước cái kia người chết cảm thấy tiếc hận. Một khác mặt lại cảm thấy có thể nhìn đến cái này hung thủ sẽ trốn không thoát pháp luật chế tài mà. Cảm thấy cao hứng, Diêu Thắng Nam đoàn người, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm đều bị ngợi khen. Ngay cả Dương Nhất Đông cũng không có lậu quá, hắn chính là cái đại công thần. Không có hắn Diêu Thắng Nam quyền cước công phu lại hảo cũng vô dụng. Bởi vì việc này Hạ Thanh lại càng thêm ý thức được khoa học kỹ thuật lực lượng là cỡ nào đại. Nếu không Phương Tường Vi căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã bị cứu ra. Trong lòng đối tương lai, lại có càng tinh tế quy hoạch, mà Phương Tường Vi bởi vì việc này, cũng đuổi theo Hạ Thanh muốn học võ. Nàng thiên tư tuy không bằng Diêu Thắng Nam, nhưng lần này ăn lỗ nặng, học thời điểm phi thường liều mạng. Cũng bởi vì là nàng xảy ra chuyện, chính phủ đối phương diện này xử trị cùng đả kích lực độ cũng càng thêm lớn. Chuyện này thượng tin tức, tuy rằng đại đa số người đều ở tán thưởng Diêu Thắng Nam anh dũng. Khá vậy có một ít không hài hòa thanh âm ni cùng loại với người bị hại chính mình đại buổi tối. Ra cửa, còn không chú ý xem biển số xe, gặp được loại sự tình này cũng là xứng đáng. Một nữ hài tử đại buổi tối ra cái gì môn, còn ngu như vậy, ngồi sai xe vân vân, không có đi thảo phạt hung thủ, lại đi tìm người bị hại không phải. May mắn, loại này thanh âm chỉ là tuyệt số ít, càng nhiều người lấy lý tính ánh mắt đi đối đãi. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu còn lo lắng Phương Tường Vi đã chịu ảnh hưởng. Muốn đi an ủi, Phương Tường Vi lại so với nàng tưởng kiên cường. Ta mới không thèm để ý những người đó nói cái gì đâu. Sinh hoạt nhiều không như ý mới có thể ở trên mạng loạn phun. Điển hình tìm tồn tại cả money còn không phải là muốn cho chính mình có vẻ không giống nhau bái. Đây đều là bởi vì chính mình không bản lĩnh, nghĩ đến sau lưng những người đó quá đến so với ta khổ. So với ta thảm, ta liền vui vẻ, bởi vì bảo mật thi thố làm tốt lắm. Phương Tường Vi tao ngộ cũng không có người biết, cho nên cũng sẽ không có người chỉ trò trò. Phương Tường Vi trải qua chuyện này trở nên càng thêm thành thục. Cũng không có cái gì mặt trái ảnh hưởng, cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Một đám người lại hẹn một lần, Phương Tường Vi vẫn như cũ kiên trì ở chỗ cũ thấy. Cho thấy chính mình không có bóng ma, không bao lâu liền đến kỳ nghỉ. Hai tiết cùng nhau, ước chừng muốn phóng 10 ngày. Một nghỉ, Hạ Thanh cùng Tần Sâm liền tiến vào đoàn phim đóng phim môn sơ nguyên bản Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn. Chính đều nghĩ muốn bồi nàng cùng nhau. Rốt cuộc đây là Hạ Thanh lần đầu tiên đóng phim, lại còn có muốn đi như vậy xa. Nhưng bọn họ hai người công tác cũng phi thường vội, đặc biệt là Ngô Đại Mai. Từ quảng cáo đánh ra lúc sau, tương xưởng quy mô so trước kia phiên vài lần, cả ngày vội đến chân không chạm đất. Ngủ đều mau không có thời gian, càng miễn bàn còn phải rời khỏi lâu như vậy. Hạ Văn chính cũng hảo không đến chạy đi đâu. Khâu Đình cùng Vương Vĩnh lại còn muốn chăm sóc càng tiểu nhân. Thả Hạ Thanh cũng không hy vọng bọn họ đi theo, cho nên nàng tính toán một mình đi ra ngoài. Thật không cần ta bồi. Hạ Văn chính đem Hạ Thanh đưa đến sân bay. Vẫn như cũ vẫn là thực không yên tâm ni Hạ Thanh cười nói. Ba. Ta hiện tại như vậy đại cũng nên đến rèn luyện lúc. đoàn phim như vậy nhiều người không có việc gì. Phong Kiều đạo diễn ngươi cũng gặp qua, người thực không tồi, còn có này không phải còn có ta đồng học chiều ứng sao? Ta cũng không phải một người, Hạ Văn Chính nhìn Tần Sâm liếc mắt một cái. Cảm thấy nhìn xác thật còn tính đáng tin cậy, lúc này mới phóng Hạ Thanh rời đi. Hạ Thanh cùng Tần Sâm ngồi hơn 3 giờ phi cơ, lần đầu tiên ngồi máy bay Hạ Thanh phi thường hưng phấn. Nhìn giơ tay có thể với tới mây trắng, cảm thấy thời đại này quả thực thần kỳ cực kỳ. Hiện tại người như thế nào như vậy nhiêu đâu. Xuống máy bay, hai người lại ngồi vài tiếng đồng hồ xe mới đến quay chụp địa phương. Vừa rơi xuống đất phóng hảo hành lý, đã bị lôi kéo đi đoàn phi môn sơ đại thật xa Hạ Thanh liền nhìn đến vẫn luôn phi thường dễ nói. Chuyện, thực sang sảng hiền lành Phong Kiều ở cầm cái đại loa chửi ầm lên. Các ngươi đang làm gì đâu? Các ngươi là địch nhân không phải tình lữ. Tình ý miên man nhìn đối phương là có ý tứ gì? Lúc này Phong Kiều chính là vẫn luôn tức giận sư tử. Đoàn phim những người khác tất cả đều một bộ nơm nớp lo sợ lại tập mãi thành thói quen bộ dáng. Vì cái gì, Hạ Thanh có loại chính mình bị hố cảm giác. Chương 51, hết chương.